7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 8 khơi dòng. Quanh mình nhất phải yên tĩnh, Tô Nhĩ nhẹ nhàng thở ra. Nhưng tính bình tĩnh lại, dứt lời ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Ta không quá sẽ hống người, cũng may có hiệu quả. Nói câu không địa đạo nói, Trương Hà ban đầu còn rất thê hắn đáng thương. Tuổi còn trẻ tiến vào trò chơi này, một không cẩn thận liền sẽ đem mệnh ném. Bọn họ tốt xấu lớn tuổi vài tuổi, nhiều hưởng thụ qua mấy năm sinh hoạt. Bất quá hiện tại, kỳ thật tiến trò chơi kỳ thật cũng có chỗ lợi. Nếu không lấy hắn này phó đức hạnh, sợ là 40 tuổi đều tìm không thấy bạn gái, Lý Lê có vài phần sợ hãi. Vòng đi vòng lại, chúng ta vẫn là nếu muốn biện pháp giết chết quái vật sao? Giết không chết, Tô Nhĩ lắc đầu. Nếu ta không đoán sai, này đó tà giáo đô trước khi chết điên cuồng chấp niệm dây dưa ở bên nhau. Mới cấu thành độc lập một cái không gian, cho nên đương hắn đem tiểu hài tử quăng ra ngoài khi. Nguyệt quý thân sĩ mới có như thế đại phản ứng. Nếu là lúc ấy đối phương chết ở bên ngoài, chỉ sợ thế giới này sẽ trong khoảnh khắc sụp đổ, bất thiện tầm mắt lại lần nữa dừng lại ở trên người. Mình, Tô Nhĩ ngước mắt nhìn lại, đối sát ý sôi trào Nguyệt quý thân sĩ nhoẻn miệng cười. Không cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, nhưng cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm chết, đối phương không hề có bị cảm động. Còn đầu tới một cái tự giải quyết cho tốt cảnh cáo, quỷ là không có tình cảm đáng nói, Tô Nhĩ quay. Mặt đi làm ra nhắc nhở, ngày sau đại gia vạn không thể bị trước mắt ôn nhu che giấu, Trương Hà thật sự không mất thấy. Mạnh mẽ sửa đúng đề tài, ở lâu một khắc đều là uy hiếp, vẫn là ngẫm lại như thế nào đi ra ngoài, Tô Nhĩ mặt hướng tới Hiên Viên Ngạo Vũ. Ta nhớ rõ ngươi đã nói nhìn đến không ít tuyên truyền tà giáo lý niệm đồ vật. Ở nơi nào, Hiên Viên Ngạo Vũ sừng sốt hạ, xoay người đi vào phòng nhỏ. Từ trong ngăn kéo mang tới một chồng quyển sách nhỏ, Tô Nhĩ theo thứ tự lật xem. Cuối cùng tìm được bổn giới thiệu niết diễn giáo lý luận thư, Hiên Viên Ngạo Vũ trần chờ hỏi. Hắn muốn nghe, nên sẽ không chính là này ngoạn ý. Tô Nhĩ hơi hơi gật đầu, có phải hay không có chút qua loa. Đồ vật liền trói lọi mà nhét ở trong ngăn kéo. Liền điểm ẩn nấp tính đều không nói, Tô Nhĩ chiều bóng ma chỗ vọng qua đi. Đột nhiên nói sang chuyện khác, đại đa số tên đều có nội hàm. Nếu Nguyệt Quý, đại biểu hắn bên tai hoa, vì cái gì muốn thêm một cái thân sĩ, hậu tố. Ngoặc kép, này xem như cái vấn đề sao? Có lẽ chính là vì thuận miệng, Tô Nhĩ sâu kín liếc mắt Hiên Viên Ngạo Vũ. Đọc lý giải rất quan trọng, lão sư nói mỗi một chữ đều có thể sách ra tới đơn độc phẩm, Hiên Viên Ngạo Vũ muốn nói cái gì? Bị Trương Hà ngăn cản, nhẹ giọng nói, lý giải một chút, hắn mỗi ngày soát ngũ tam, Hiên Viên Ngạo Vũ đầu đi đồng tình ánh mắt thân sĩ có tốt đẹp phẩm đức. Bọn họ rất ít nói dối, Tô Nhĩ mắt điếc tai ngơ. Thẳng nhìn Nguyệt quý thân sĩ, mà hắn, nói được mỗi một chữ đều là chân thật bốn mắt nhìn nhau. Nguyệt quý thân sĩ quỷ dị cười, Tô Nhĩ thở dài. Như hắn lời nói, trận này trò chơi rất đơn giản, chỉ là siêu tập manh mối yêu cầu thời gian. Nếu thành viên cũng đủ thông minh, trừ bỏ cái thứ nhất kể chuyện xưa xui xẻo quỷ, mặt khác ba cái hoàn toàn có thể toàn bộ tồn tại, nói tới đây tự giễu cười. Ai có thể nghĩ đến chân chính chuyện xưa thư, liền đặt ở ai đều có thể chú ý tới trong ngăn kéo, đúng vậy. Nguyệt quý thân sĩ ý cười trung ẩn chứa sát khí, phụ họa gật đầu, tựa như ai có thể nghĩ vậy sao đơn giản trò chơi. Ta thiếu chút nữa ở ngày hôm sau hy sinh vì nhiệm vụ. Tô Nhĩ giả vờ không nghe thấy, đi đến nhi đồng mép giường. Chờ đợi tiếp theo nhi đồng khóc nỉ non, trên đệm mùi máu tươi thẩm thấu ở trong không khí. Tô Nhĩ che lại miệng mũi, dùng thương lượng ngữ khí muộn thanh mở miệng, dù sao đều là giả bộ ngủ, không bằng hiện tại liền khóc, ngươi sớm một chút tan tầm, chúng ta cũng có thể sớm một chút lui lại. Không được đến đáp lại, Tô Nhĩ còn tại kiên nhẫn mà tiến hành du thuyết. Thời gian dài bóng ma Nguyệt quý thân sĩ tựa như đang xem một con ồn ào quạ đen. rốt cuộc nhịn không được nhắc nhở. Khóc nháo thời gian là quy tắc định tốt. Hắn không tư cách phản kháng, Tô Nhĩ đưa ra logic lỗ hổng. Nhưng buổi sáng đứa nhỏ này liền bỏ bê công việc không khóc. Lại không đã chịu trừng phạt, này chế độ không hoàn thiện a. Lời hắn nói tựa như đá chìm vào biển rộng, kích khởi gợn sóng cơ bản nhìn không tới. Nguyệt Quý thân sĩ không đáp lại đôi câu vài lời. Tô Nhĩ chỉ có thể tĩnh hạ tâm chờ, bởi vì thấy được hy vọng. Không khí thương so ngày thường muốn sinh động một ít, đại gia bắt đầu thảo luận chút càng thực tế vấn đề, Lý Lê. Tuyên truyền sách thượng viết tích cóp đủ 1 vạn tích phân là có thể rời đi, nghe đi lên chính là. Cái xa xôi không thể với tới con số, vẫn là tận hưởng lạc thú trước mắt hảo, Trương Hà xem đến. Tương đối khai, sau khi rời khỏi đây ta phải hảo hảo ngủ một giấc, nói xong quay đầu đi hỏi Ly gần nhất hiên viên. Ngạo Vũ, ngươi đâu, muốn hay không cùng nhau uống một chén? Người sau lắc đầu nói, ta muốn đi trước sửa tên, hắn khắc sâu hoài nghi là cái này kiêu ngạo tên hại chính mình, trừ bỏ. Tích góp tích phân, nơi này còn viết một loại phương thức, Tô Nhĩ bỗng nhiên mở miệng. Ngón tay dừng lại ở giao diện kết cục bộ phận, đạt được 24 cái thành tựu điểm, đến nỗi thành tựu điểm là cái gì? Tuyên truyền sách cũng không có viết, lúc này Nguyệt Quý thân sĩ lại là chủ động khai kim khẩu. Nhân loại lực lượng làm không được, Tô Nhĩ nghiêm túc nói. Không nếm thử như thế nào biết, hoa, thường lui tới đòi mạng giống nhau tiếng khóc lúc này nghe vào mọi người trong tai lại có một loại. Rốt cuộc chờ đến ngươi ảo giác làm thực tiễn giả. Tô Nhĩ ở đọc diễn cảm quyển sách nhỏ trước, khẽ thở dài. Thất bại đêm nay chính là chết dưới hoa mẫu đơn, đột nhiên liền có chút hối hận ở kể chuyện xưa khi. Không có đem Phan Kim Liên hình tượng đắp nặn đến càng thêm mỹ diễm. Thanh Thanh giọng nói, chậm gì gì mở miệng đọc, niết diễn thần sẽ ban cho cực khổ nhân lực lượng. Hắn không có lúc nào là không ở tìm kiếm thành tín nhất sứ đồ. Tiểu hài tử lỗ trống trong ánh mắt mang theo một tia hướng về. Phảng phất đã tắm gội tới rồi ánh mặt trời, chờ đến Tô Nhĩ đọc xong nửa trang giấy, khô gầy khô quắt khuôn mặt thượng mang theo thật sâu say mê, mấy người nhìn một màn này đều có chút không thoải mái, rõ ràng là ta giáo hại bọn họ, nhưng mà cho dù là thành quỷ này đó vong hồn cũng không từng có chút nào ăn năn, thậm chí làm cho bọn họ thành quỷ chấp niệm chính là không có biến thành cái gọi là thần sử không. Cam lòng, niết diễn thần tướng cùng thế nhân cùng tồn tại, đọc xong cuối cùng một câu. Tô Nhĩ duỗi tay khép lại tiểu hài tử hai mắt, mặt vô biểu tình nói. Các ngươi đều là thần lựa chọn sứ giả, lúc này đây tiểu hài tử không hề là giả bộ ngủ. Ngược lại bình tĩnh đem đôi tay giao điệp đặt ở bụng. Làm khởi một cái khát vọng hồi lâu lại vĩnh viễn không muốn tỉnh lại mộng đẹp, Trương Hà ngữ mang. Châm chọc, cái gọi là chết cũng không hối cải ước chừng đó là như thế, Tô Nhĩ từ trong túi móc ra ảnh chụp. Có lẽ có một cái hối hận, ảnh chụp nữ nhân trong mắt chảy xuống 2 hàng huyết lệ. Máu loãng trên mặt đất hội tụ, chậm rãi hướng tới nhi đồng giường phương hướng chảy xuôi. Huyết càng ngày càng nhiều, thậm chí ảnh chụp bản thân đều mau bị sũng nước. Tô Nhĩ nhíu nhíu mày, đem ảnh chụp ném rốt cuộc đồng trên giường. Ngay sau đó, ảnh chụp bị hấp thu tiến tiểu hài tử trong cơ thể. Chỉ còn lại có nhàn nhạt vết máu chứng minh nó không lâu phía trước còn tồn tại, Trương Hà. Đáng tiếc cái này đạo cụ Tô Nhĩ không có chút nào tiếc hận. Có ý thức quỷ bị cho phép mang ra nơi này khả năng tính không lớn, làm một người nữ sinh. Lý Lê tương đối cảm tính, nàng đã có hồi ý, vì cái gì còn muốn lựa chọn bị cắn nuốt. Trầm Luân ở giả dối cảnh trong mơ thế giới. Hiên viên Ngạo Vũ nhún nhún vai. Đầu nhập vào nhiều như vậy. Đều cửa nát nhà tan sao có thể dễ dàng nhận sai. Vẫn chưa để lại cho bọn họ quá nhiều cảm khái thời. Gian, Nguyệt Quý thân sĩ từ bóng ma chung đi ra. Khom khom lưng nói ra kết cục từ. Chúc mừng đại gia thông qua lần này vui sướng trò chơi. Tuyệt đối không phải mọi người ảo giác. Hắn nói, vui sướng, một từ khi, là nghiến răng nghiến lợi biểu tình, làm một cái có phong phú kinh nghiệm người chủ trì. Mỗi lần trò chơi kết cục, nhìn đến hình ảnh đều là nghìn bài một điệu. Hao tổn tâm cơ tồn tại xuống dưới người chơi lộ ra vẻ mặt giải thoát biểu tình, nhưng hôm nay, Tô Nhĩ ngồi ở trên sofa nắm chặt thời gian xem tuyên truyền sách. Một người học tập, kéo dư lại ba cái. Vì sinh tồn đều bắt đầu như là bọt biển giống nhau hấp thu bên trong trọng điểm. Cảm giác được có người ở nhìn chằm chằm chính mình. Tô Nhĩ ngẩng đầu, làm sao vậy? Nguyệt quý thân sĩ trung quy không nhịn xuống. Chậm rãi phun ra một chữ. Lăn, cùng tới khi giống nhau. Vài đạo chùm tia sáng bao phủ trụ mọi người thân thể. Bao gồm Tô Nhĩ ở bên trong người rõ ràng thấy chính mình đuổi xác ở chậm rãi hòa tan. Căn cứ bọn họ đứng thẳng vị trí. Ngũ quan tiêu tán trước cuối cùng nhìn đến chính là nhi đồng trên giường an tĩnh ngủ tiểu hài tử. Thủy mạc đã biến mất, Tô Nhĩ lại đứng ở mới vừa tiến vào thế giới này địa phương. Nhìn đến mấy chương xa lạ gương mặt thật lâu không có toàn viên tồn tại xuất hiện, một tiếng phước. Tạp thở dài truyền tới, Tô Nhĩ vọng qua đi, là lúc ban đầu nhìn thấy vị kia tương đối ôn nhu nữ sĩ. Nàng hai bên trái phải đứng hai cái giả dạng tương đối kỳ lạ người. Trong đó một vị cõng một phen trường đao, nói ngắn gọn, ôn nhu nữ sĩ mở miệng. Ta kêu Cốc Nghiên, nói xong theo thứ tự đưa cho Tô Nhĩ đám người một tờ truyền đơn, tuyên truyền. Sách nâng lên đến quá tổ chức cố ý hướng tuyển nhận nên thành viên khi. Sẽ phái phát truyền đơn, nội dung đựng về bổn tổ chức giới thiệu. Truyền đơn đồng dạng tương đương với báo danh biểu. Tô Nhĩ là thu được truyền đơn nhiều nhất. Không có thời gian nhất nhất nhìn kỹ, lúc này một cái smart ở trước mặt hắn nghỉ chân. Thắc lại đây nhăn rúm gió truyền đơn, mặt trên không có giới thiệu, liền ấn hai chữ to màu đen, quy phần, thận trọng suy xét, smart đánh cái ngáp, Tô Nhĩ. Đây là uy hiếp, smart, là khuyên nhủ, hắn cũng không sợ đắc tội với người. Tùy tiện nói, người sức quan sát không tồi, cũng rất bình tĩnh. Bất quá gây chuyện thị phi năng lực không nhỏ. Chiếu thường lui tới nói bảo thủ điểm tổ chức sẽ không nguyện ý tuyển nhận loại này loại. Hình, Tô Nhĩ nhìn trên tay một chồng truyền đơn như suy tư gì, bọn họ cho ngươi truyền đơn. Càng có rất nhiều tưởng tìm tòi nghiên cứu ngươi là như thế nào từ người chủ trì trong phòng tôn. Tại đi ra, smart buông tay. Tuy rằng chúng ta lão đại cũng rất tò mò. Bất quá hắn có thể bảo vệ ngươi, như thế nào đạt được người chủ trì yêu ái. Nghe vậy Tô Nhĩ cười nhạo một tiếng. Rất đơn giản, buông dáng người đi câu dẫn thôi, smart đôi mắt nhíu lại. Khí chàng đột nhiên trở nên sắc bén, ai cũng không phải ngốc tử. Ngươi về điểm này tiểu kỹ xảo không thể gạt được đi, cứng đờ rằng co gian. Tô Nhĩ phát hiện trên bầu trời mây đen càng thêm dính trù. Như là nùng mặc đang ở hướng một đoàn hội tụ, ngay sau đó toàn bộ thế giới đột nhiên vang lên lệnh người cả người phát lệnh máy móc nhắc nhở âm. Chúc mừng người chơi Tô Nhĩ giải khóa tân trừ quỷ pháp. Đạt được thành tựu, rắn giết mỹ nhân. Theo bà báo kết thúc, sở hữu người chơi ngược bài phát sinh biến hóa. Góc phải bên dưới trừ bỏ dĩ vãng vũ lực giá trị cùng linh giá trị lại tăng thêm một lan. Mị lực giá trị, vũ lực giá trị đạt tới 150 có thể rất nhỏ vặn vẹo không gian. Linh giá trị vượt qua trị số 80 có thể âm linh bám vào người. Hiện tại nhiều ra mị lực giá trị là cái quỷ gì? Smart hít sâu một hơi, thập phần phức tạp mà nhìn thoáng qua Tô Nhĩ. Ngoặc kép, là chúng ta hiểu lầm ngươi. Tác giả có lời muốn nói. Tô Nhĩ lời gian, phấn cốt toái thân hồn không sợ. Muốn lưu trong sạch ở nhân gian. Hết chương.